Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 207, chương 207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Quốc Sinh lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Đầu tiên là trừng mắt nhìn Diệp Đống làm cậu ngậm miệng lại. Sau đó mới vô cùng nặng nề nhìn về phía Diệp Ninh. Diệp Ninh có chút chột dạ không dám đối diện với cha. Nếu bọn họ biết cô và Cố Phong đã kết hôn lâu như thế rồi mà còn chưa từng động phòng, có lẽ bọn họ sẽ đi tìm Cố Phong liều mạng nhỉ. Con gái, con cũng đừng quá sốt ruột. Cha biết bên thôn Đại Vương có một thầy thuốc trung y già, khám về phương diện này hay lắm. Dù sao hiện tại con và Cố Phong cũng đã về rồi. Hai đứa tìm thời gian rảnh đi qua đó khám thử đi. Diệp Quốc Sinh thật lòng khuyên nhủ. Diệp Ninh ngơ ngác, ngay sau đó Triệu Thu Phân cũng thở dài, mặt đầy vẻ u sầu nói, nhìn thằng bé Cố Phong kia cũng rất cường tráng, sao lại có vấn đề về phương diện này chứ? Giờ phút này đã không thể nào dùng lời nói để miêu tả tâm trạng hiện tại của Diệp Ninh. Cô còn tưởng rằng chỉ một mình Diệp Đống không đáng tin như thế là được rồi. Không ngờ cha mẹ cũng giống vậy luôn. Không phải như cha mẹ nghĩ đâu. Cô dãy dụa còn muốn giải thích một chút thay Cố Phong. Con gái à, chúng ta cũng không thể bởi vì chuyện này mà không chung sống với người ta nữa. Cố Phong tham gia quân ngũ bảo vệ quốc gia. Chỉ riêng chuyện này thôi con cũng phải sống tiếp với nó rồi. Còn chuyện kia thì chúng ta có thể từ từ trị liệu. Triệu Thu Phân cũng vô cùng nghiêm túc dặn dò. Sợ Diệp Ninh lại đổi ý không muốn gả cho Cố Phong. Làm ra chuyện xấu gì nữa. Diệp Ninh nhìn dáng vẻ khẳng định của cha mẹ. Biết rõ không thể giải thích được hiểu lầm này. Chỉ có thể yên lặng ở trong lòng nói một câu xin lỗi với Cố Phong. Cơm no rượu say, đêm khuya tĩnh lặng, nhà họ Diệp yên tĩnh lại. Lại một lần nữa đắm chìm ở trong mây đen âm u. Con gái, sáng mai con dẫn theo Tiểu Đống đi tìm Cố Phong đi. Nói chuyện này cho Cố Phong, bảo nó nhất định phải giúp đỡ. Theo thời gian đến gần, trong lòng Diệp Quốc Sinh cũng càng ngày càng thêm bất an. Lần trước anh trai của Lý Lan dẫn theo mấy người kia đến đòi tiền. Lúc rời đi còn nó sẽ cho bọn họ thời gian 3 ngày. Mà ngày mai chính là ngày thứ 3. Cho dù Cố Phong có thể giải quyết hay không thì ông cũng không thể làm Diệp Ninh và Diệp Đống ở lại trong nhà. Lỡ như xảy ra tranh chấp, nói không chừng còn sẽ bị thương. Cha, để chị của con đi tìm anh rể đi, con ở lại trong nhà chờ. Tuy rằng Diệp Đống cũng rất sợ, nhưng vì cha mẹ, cậu cũng không muốn làm rùa đen rút đầu. Diệp Quốc Sinh trừng mắt nhìn, bọn họ thấy con ở trong nhà mới kiếm chuyện thêm đó. Diệp Đống lập tức cứng họng, nhưng nếu bọn họ đi rồi, cha mẹ, hai người đừng lo, ngày mai con sẽ dẫn Tiểu Đống đi cùng. Lời Diệp Ninh nói ra là Diệp Quốc Sinh và Triệu Thu Phân như chút được gánh nặng. Lại làm Diệp Đống rất khó tin. TBCC ứ như thế mà bỏ mặc người nhà sao? Diệp Ninh không nói thêm gì nữa. Chỉ cho Diệp Đống một ánh mắt tạm thời đừng sốt ruột. Chờ đến khi Diệp Quốc Sinh và Triệu Thu Phân ngủ rồi, Diệp Ninh và Diệp Đống mới ở trong một căn phòng khác thủ thì nói to nói nhỏ thương lượng gì đó. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Diệp Ninh đã dẫn theo Diệp Đống đi ra khỏi nhà, nhưng mà hai người cũng không đến thôn Hạnh Hoa nhà của Cố Phong, mà là trực tiếp đi đến nhà của hai anh em Lý Lan ở huyện thành. Diệp Ninh cũng không nói cho Diệp Đống biết sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. Nhưng mà Diệp Đống thấy cô không đi tìm Cố Phong, trong lòng bất an muốn chết. Chị, thật sự không đi tìm anh rể của em sao? Dọc đường đi, Diệp Đống đã hỏi câu này 7-8 lần rồi. Dựa vào người khác không bằng tự dựa vào chính mình. Diệp Ninh trực tiếp trả lời một câu. Diệp Đống cảm thấy rất có lý, nhưng cũng không mấy tự tin. Em nói là anh cả của Lý Lan rất thích đánh bài đúng không? Diệp Ninh chủ động phân tán cảm giác căng thẳng giúp cậu. cách chương.